Thần y Trường Sinh, chương 1365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử Hoa Hạ, cậu sẽ trở thành vật thí nghiệm của tôi. Trong đôi mắt Albert lóe lên ánh sáng lạnh, hung dữ nói, những người khác bị khắc chế không tính là gì, những người này vốn có chỗ thiếu hụt, không nói tới Lang Vương Trác và Vampire Dracula, rất dễ bị thần thánh khắc chế. Mà Pháp Sư Merlin không có kỵ sĩ bảo vệ, e sợ thương tổn hệ tinh hồn, năng lực cận chiến còn rất kém. Chiến thần Ares thì một khi nguyện lực chịu ảnh hưởng, thực lực sẽ dao động rất lớn, mà luyện kim thuật của ông ta, ngàn năm qua vẫn được gọi là trên ma pháp, không bị bất luận kẻ nào phá giải được. Có thể nói đây là chuyện kiêu ngạo lớn nhất của ông ta. Hiện giờ kiêu ngạo này bị Mạc Phàm hủy diệt rồi. Một hoàng phủ thái ất không bằng ông ta. Trải qua Mạc Phàm chỉ điểm, vậy mà có thể khắc chế ông ta. Ngàn năm qua, ông ta chưa bao giờ muốn giết một người như vậy. Ông ta không nói nhiều lời vô nghĩa với Mạc Phàm. Trước người xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Một tay ông ta với vào trong vòng xoáy màu đen. Khi rút tay ra, một chiếc nhẫn màu đen xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta đeo nhẫn màu đen lên ngón tay trống. Ông ta cũng không ngâm sướng chú ngữ, khắc họa ma pháp trận. Hai tay đeo nhẫn lập tức tạo thành hình chữ thập. Ma pháp trận vô cùng phức tạp dâng lên từng tầng quanh ông ta. Có tổng cộng 10 tầng đan sen trôi nổi trong không trung. Trên hai tay ông ta, bỗng nhiên 10 cái nhẫn sáng lên. Ma pháp trận 10 tầng theo hai tay ông ta tách ra đột nhiên mở rộng, bao phủ bọn họ và Mạc Phàm ở bên trong. Thương Longinus, một tay ông ta vươn về phía Mạc Phàm, nhỏ giọng quát, Mạc Phàm có thể hủy thứ ông ta luyện thành dễ dàng. Luyện kim thuật đã không có tác dụng với Mạc Phàm, chỉ lãng phí lực lượng trong thánh thạch của ông ta mà thôi. Nếu luyện kim thuật không có tác dụng với Mạc Phàm, vậy thì dùng ma lực trong thánh thạch thôi động ma pháp. Tuy ông ta còn chưa gom đủ 10 miếng thánh thạch ngũ cấp, cộng thêm một thánh thạch tứ cấp đỉnh phong, toàn bộ thánh thạch bùng nổ tứ cấp đỉnh phong cũng có thể khu động thứ kia rồi. Ông ta mới nói xong, bên trong ma pháp trận, một cây trường thương bao phủ toàn bộ khí tức lộ đầu ra. Trường thương huyết sắc này dài 2 mét, cánh tay có kích thước trẻ con, không biết do thứ gì tạo ra, toàn thân đỏ như máu, trên mũi thương luôn nhỏ giọt máu, khí tức tà dị, cường đại, sắc bén, cho dù là bất luận ai ở đây đều nhíu mày, nhất là đám Tần Vô Nhai, bỗng nhiên sắc mặt bọn họ thay đổi, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, bọn họ biết rõ thực lực của Mạc Phàm. Đối phó được đám Albert không kỳ lạ chút nào, nhưng cây thương mà Albert triệu hồi ra thì khác. Cây thương này từng giết thần chi tử trong truyền thuyết. Huyết dịch vĩnh viễn không khô là vì huyết dịch của thần chi tử. Bởi vì giết thần chi tử, cây thương này còn có một cái tên khác là thương vận mệnh. Nói cách khác, cầm cây thương này có ý nghĩa nắm giữ toàn bộ vận mệnh. Ở phía dưới cây súng này, cho dù là vận mệnh của thần linh cũng bị đoạn tuyệt. Sau khi cây thương này ám sát thần chi tử, trải qua một thời gian tranh giành, liền biến mất không thấy. Ai biết cây súng này lại xuất hiện trong tay Albert, còn được Albert sử dụng. Cây thương này đều là thần khí như thạch trung kiếm của King Arthur trong truyền thuyết. Trừ phi có thực lực lục cấp hoặc cao hơn, nếu không không thể sử dụng. Đám Phương Hạo Thiên muốn nhắc nhở, còn chưa mở miệng thì ở dưới thương Longinus, căn bản không thể phát ra âm thanh. Nhận thấy được vấn đề này, sắc mặt 6 người càng khó coi. Nếu có thể vượt qua lực lượng của vũ khí tiên tiến, vậy là cây thương này rồi. Mạc Phàm có thể đỡ được vũ khí tiên tiến, nhưng không thể đỡ được cây thương này. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua thanh trường thương huyết sắc, phát ra tiếng hoa nhẹ. 9 người này không cho hắn quá nhiều bất ngờ.